Kamen Rider xâm lấn comic, chương 173, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, toàn bộ nước Mỹ đều sôi trào, khắp nơi người dân đều tập trung đến New York. Tại trên đường phố người người đi lại đông đúc như thường ngày, tuy nhiên hôm nay bầu không khí so với mọi khi đều rất khác biệt. Tàu hết rảnh rỗi đám người đều tập trung về phía quảng trường lớn, tại những nơi có màn hình lớn, để CEO tiện quan sát Rosen cùng Tony trận chiến. Tony Stark lần này chơi lớn một bữa, đem New York tất cả sân vận động cho thuê, để cho người dân có thể có chỗ để quan sát trận chiến. Hơn nữa còn hoàn toàn miễn phí đi vào, điều này để cho hắn danh vọng tăng lên một bậc. Bởi vì sợ trận chiến dư ba sẽ lan đến người vô tội, cho nên hai người chiến đấu ở ngoại thành, địa điểm là một cái nào đó ngọn núi bên ngoài thành phố. Trận đấu này có vệ tinh theo dõi, cho nên có thể đem hình ảnh truyền về để cho người khác trực tiếp theo dõi. Đây sẽ là có 1-0-2 trận chiến, toàn bộ thế giới đều có thể chứng kiến. Rosen cùng Tony hai người lúc này đã đi đến địa điểm quyết đấu. Mà lúc này tại Rosen biệt thự bên trong, toàn bộ nữ nhân của hắn đều tập trung tại nơi này, đương nhiên hôm nay còn nghênh đón một vài vị khách khác. Felicity, Alice, Natasha, hôm nay các nàng đều tập trung ở nơi này quan sát trận chiến. Kaka ủng hộ, nhất định phải đem cái kia quái đại thúc cho đánh một trận như từ. Ngồi trên ghế Louisa, nhìn về phía TV không ngừng hô lớn, hai tay không ngừng huy động. Nhìn xem vô cùng kích động Louisa, xung quanh những người khác không khỏi lắc đầu thở dài, một mặt bất đắc dĩ không thôi. Được rồi a, Louisa, đừng có làm loạn, im lặng một chút, ngươi đang làm phiền những người khác a. Quen nhìn Louisa bất đắc dĩ nói, xin lỗi, là ta quá kích động. Nghe quen lời nói, nàng liền ý thức được mình đang làm phiền những người khác, Louisa một mặt áy náy nói. Ta tin tưởng chủ nhân sẽ không thua, Anna nhìn chằm chằm về phía TV nói, chủ nhân, rất mạnh, Tony Stark sẽ thua, Annie gật đầu nói, làm Rosen hầu gái, hai người đương nhiên là vô điều kiện ủng hộ Rosen. Hơn nữa hai người thường xuyên cùng Rosen đối chiến rèn luyện, cho nên các nàng hiểu Rosen sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ, mỗi ngày hắn đều sẽ không ngừng trưởng thành mạnh lên, đây chính là Infinity System, chỗ đáng sợ cũng là Infinity năng lực chính, lại thêm những Rider khác sức mạnh, Rosen phần thắng lớn hơn một chút. Càng sử dụng nhiều, càng chiến đấu nhiều, áo giáp cùng người sử dụng đều sẽ dần dần mạnh hơn, không có điểm kết thúc, vô hạn trưởng thành. Dù cho Rosen đại nhân phần thắng có lớn hơn, nhưng mà Tony Stark cũng không yếu, hơn nữa Tony Stark nhưng là cùng Rosen đại nhân nghiên cứu Rider System một thời gian, hẳn áo giáp cũng sẽ trở nên mạnh hơn, phải đánh qua mới biết được. Sarah nhàn nhạt nói, ở chỗ này bàn luận cũng không có ít gì, cứ theo dõi thử liền biết. Natasha mở miệng nói, ánh mắt nàng nhìn về phía trên TV Rosen hình ảnh lóe lên một tia tinh quang, như có điều gì đang suy nghĩ. Quay trở lại Rosen cùng Tony Stark hai người khu vực. Ta luôn muốn làm điều này một lần, đánh cho ngươi phải nằm liệt giường. Rosen nhìn về phía cách hắn 5 mét Tony cười lạnh nói. Ta cũng vậy, mỗi lần nghĩ đến ngươi cái kia bản mặt khó chịu ta liền muốn hung hăng đánh ngươi một trận, nghĩ đến thôi ta toàn thân liền bắt đầu ngứa ngáy. Tony Stark một mặt nghiêm nghị nhìn Rosen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay giải quyết cho hết đi, bị người khác cho rằng ta không thể vượt qua ngươi, ta đây rất không phục, hôm nay ta sẽ chứng minh rằng ta mạnh hơn ngươi, ta Rider System mới là mạnh nhất. Rosen nói, ta cũng có ý đó. Tony Stark đáp, ngay sau đó tại Rosen phần eo nổi lên một tầng bạch quang, một cái màu trắng kim loại đai lưng xuất hiện, trung tâm là một viên màu xanh viên ngọc. Henshin, Rosen khẽ hô lên một tiếng. Ngay lập tức một tầng lam sắc quang mang đem Rosen toàn thân cho bao trùm, từng tia lôi điện vờn quanh, vô số áo giáp linh kiện bao trùm lên Rosen thân thể. Quang mang tán đi, ăn mặc màu trắng bạc áo giáp Rosen xuất hiện. Ta sẽ không thua, Tony Stark nhìn về phía Rosen tự tin cười nói. Ngay sau đó chỉ thấy Tony Stark ngón tay chạm vào trước ngực màu đỏ xanh cỡ nhỏ lò phản ứng hồ quang một cái. Ngay lập tức một tầng gợn sóng thoát ra, vô số vật liệu theo đó xuất hiện đem Tony thân thể dần dần cho bao trùm, màu xanh quang từ huyết dịch từ lò phản ứng hồ quang bên trong xuất hiện theo ngực chảy xuống hai tay hai chân cùng sau lưng. Mấy giây sau đó, một cái màu đỏ cùng kim sắc giao nhau áo giáp đem Tony thân thể cho bao trùm, làm sắc quang từ huyết dịch bao trùm bên ngoài áo giáp vô cùng bắt mắt, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Nhìn xem Rosen cùng Tony hai người mặc lên áo giáp, quan sát qua màn hình đám người liền xôi trào. Hô, xem ra ngươi đã đem mình áo giáp cải tiến, quang từ huyết dịch lại thêm công nghệ nano. Ngươi cũng đã tiến bộ rất nhiều a Tony. Chấm chấm, nhìn xem Tony mới áo giáp, Rosen không khỏi kinh ngạc nói. Chuyện ngươi không ngờ đến còn nhiều lắm, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Tony cười tự tin nói. Quang tử huyết dịch là một loại rất đặc biệt năng lượng, là phi Kaisa Delta. Dạng này Rider lực lượng nguồn suối kết hợp với một loại đặc thù năng lượng lồng kính để chứa đựng có được cực mạnh lực phòng ngự. Nhìn quan tình hình này, sức mạnh của Iron Man chiến ý phải tăng lên gấp mấy lần. Có thêm nano công nghệ thêm vào, vũ khí trên người cũng sẽ tăng lên không ít. Quả nhiên, Tony tên này cũng đã trưởng thành rất nhiều. Thắng hay thua phải đánh thử mới biết được. Vừa dứt lời trên tay Rosen xuất hiện một cái màu xanh kim loại hai đầu súng ngắn, sau đó hướng về phía Tony bắn ra mấy phát đạn. Tuy nhiên vừa mới chế tạo đi ra áo giáp mới Tony rất nhanh liền làm ra phản ứng dễ dàng tránh thoát. Tại Rosen trên tay xuất hiện vũ khí lúc Tony liền bắt đầu đề phòng cho nên rất dễ dàng tránh thoát công kích. Ngay sau đó hai người liền đồng loạt phóng về phía đối phương, đồng thời đánh ra một quyền. Hai quyền va chạm, trong không khí vang lên một trận nổ vang, một tầng vô hình sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Trận chiến bắt đầu, cách chương.